Xin chào khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 95. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Hôm nay là cuối tuần rồi thì xin chúc toàn thể các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, thư giãn, thoải mái bên gia đình. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 95 của bộ truyện nhé. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 95. Mặt Trần Mạn Dao căng đỏ, cảm thấy như mình đang đứng trước mặt của Bạch Tiểu Thuần mà không có quần áo, vội lùi lại mấy bước, sẵng giọng: Bạch sư huynh, thú vị, đáng tiếc Trần Mạn Dao người diễn không giỏi lắm. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu cười, ánh mắt ác liệt: Vô duyên vô cớ, sao lại đưa khăn cho ta? Không có nguyên do lại mời ta canh ba tới. Suốt một tháng ta không tới, cũng không tới tìm ta. Trần Mạn Dao, ngươi tưởng bản thiếu tổ ta là con nít 3 tuổi sao? Hay là loại người thấy nữ nhân thì biến thành kẻ ngu ngốc? Chuyện thư tình vừa qua có lẽ cũng là do ngươi âm thầm tạo ra có đúng không, để lẫn lộn vào trong đó dẫn ta tới đây. Giọng Bạch Tiêu Thuần lạnh băng, uy áp tu vi thiên đạo kim đan thả ra hết, tạo nên cơn cuồng phong ào ào quét tới, khiến Trần Mạn Dao run rẩy biến sắc. Đùa sao? Cô chỉ là trúc cơ thôi mà. Ta vốn có thể không tới, nhưng ta là thiếu tổ, nếu người đã trao cho ta manh mối, vậy đương nhiên ta cũng phải tới để xem rốt cuộc mục đích của ngươi là gì. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, hất cằm tỏa ra sát khí, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Mạn Dao chằm chằm. Bạch sư huynh, ta... Trần Mạn Dao bước tới mấy bước, đang định nói, Bạch Tiểu Thuần khẽ hất tay, một con dao nhỏ bay ra lơ lửng trên đầu hắn, tỏa ra uy áp chí bảo, sát cơ nhắm thẳng vào Trần Mạn Dao. Là nghịch long giác. Đừng nhúc nhích, người chỉ được nói 3 câu mà thôi, vừa rồi đã nói 1 câu, còn 2 câu nữa, nếu ta không hài lòng, ta quyết giết chết bất cứ đệ tử nào. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng, ngón chân cái của hắn bấm chặt vào giày, sẵn sàng bộc phát, giúp hắn có được tốc độ nhanh nhất để có thể rời khỏi nơi đây. Tấm cừu đồ châu cũng đã được hắn âm thầm mở ra, sẵn sàng sử dụng. Trần Mạn Dao khựng lại nhìn Bạch Tiểu Thuần, thấy hắn đứng trên ngoài trận pháp cô bố trí ngoài cửa, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị sẵn tất cả. Cô nhíu mày, lần đầu tiên thấy kiêng kỵ với Bạch Tiểu Thuần. Cô ngẩng lên nhìn hắn, khẽ cười, gương mặt không còn sự ngượng ngùng mà thay vào đó là sự bí hiểm. Khó trách mấy lão giả đó để ý tới người như vậy. Bạch Tiểu Thuần, ta không có ác ý, ta có thể thề với điều này. Ta hẹn ngươi tới đây chỉ vì một việc, hy vọng ngươi có thể gặp một người. Trần Mạn Dao vừa cười vừa nói, ngươi còn 1 câu. Bạch Tiểu Thuần vẫn lạnh tanh, nghịch long giác ở trên đầu bắt đầu lấp lóe. Trần Mạn Dao sầm mặt nghiến răng, dạ tám, mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần, thế lực thần bí, ám tử, bất diệt chi vật. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, mắt mở to, nghịch long giác nháy mắt đã bay ra, bắn thẳng tới Trần Mạn Dao, đồng thời ngón trên trái của hắn bấm xuống đất, cả người lùi ra nhanh sau. Cửu châu đồ mở ra đánh soạt. Bạch Tiểu Thuần đoán được Trần Mạn Dao có vấn đề, nhưng không bao giờ nghĩ đối phương lại là người của thế lực thần bí. Từ Trần Mạn Dao xuất hiện một vòng xoáy đen, trong vòng xoáy bay ra một đám chỉ đen bay tới quân lính nghịch long giác. Nghịch long giác mang theo kim đan chi lực của Bạch Tiểu Thuần, vậy mà bị giữ lại bất động giữa không trung. Cùng lúc, từ trong chỉ đen truyền ra một giọng nói tang thương đầy lo lắng, đạo hữu hãy tin vào lão phu một lần, lão phu cũng là bất đắc dĩ mới phải đưa ra hạ sách này, còn để bại lộ thân phận của Giao Nhi, dùng mạng sống của nó để đặt cược chỉ để một cơ hội nói chuyện với đạo hữu một lần. Đạo hữu, người tin tưởng ta một lần có được không? Người muốn đi ngay bây giờ cũng được, nhưng hãy nghe ta nói mấy câu trước đã, nếu không hài lòng ngươi bỏ đi cũng không muộn. Chỉ đen ngưng tụ thành hư ảnh một lão già, ánh mắt lão nhìn Bạch Tiểu Thuần rất phức tạp, có khách khí, có cả cung kính. Bạch Tiểu Thuần đã lùi ra một khoảng, chấn động nơi này đã khiến tu sĩ tuần tra của Nghịch Hà Tông chú ý. Một trưởng lão kết đan hậu kỳ đã bay tới. Thiếu tổ, có chuyện gì vậy? Chuyện gì? Các tu sĩ tuần tra cảnh giác nhìn quanh, nghi hoặc nhìn phía khu vực chỉ đen biến thành lão già, nhưng không hề thấy gì. Chỉ thấy Bạch Tiểu Thuần đang lơ lửng giữa không trung, không ngừng tỏa ra tu vi. Trong Nghịch Hà Tông các người, trừ phi có thiên nhân, nếu không không ai xét được ra sự tồn tại của lão phù, càng không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng vì ngươi không bước vào phạm vi trận pháp nên bọn chúng mới nhìn thấy ngươi. Hư ảnh lão giả lên tiếng, thanh âm cũng chỉ có Bạch Tiểu Thuần nghe thấy. Bạch Tiểu Thuần sầm mặt, nhìn các tu sĩ tuần tra, lại nhìn vào hư ảnh lão giả. Sự quỷ dị của lão làm hắn không biết nên làm gì. Thông Thiên Đại Lục vô cùng rộng lớn, lấy Thông Thiên Hải làm trung tâm, tỏa ra bốn con sông lớn, tràn ra bốn phương, tạo thành Đông Tây Nam Bắc tứ mạch tu chân giới. Thấy Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hư ảnh lão giả vội lên tiếng. Bốn con sông lớn này, mỗi con lại chia ra bốn con suối nhỏ và vô số nhánh rẽ như tán cây, giúp linh khí Thông Thiên Hà có thể tỏa ra bao trùm một phạm vi cực lớn. Nhưng trên thực tế, so với diện tích thực sự của Thông Thiên Đại Độc, khu vực khuếch tán linh khí của Thông Thiên Hà còn chưa tới một nửa. Một nửa không có linh khí Thông Thiên Hà bao trùm này được gọi là man hoang. Bạch Tiểu Thuần giật mình. Hắn cũng đã từng suy đoán, nhưng sau đó lại rút ra được một cái kết quả là những nơi không có khí tức Thông Thiên Hà thì đều là cấm khu, tu sĩ không thể nào sống được. Nhưng bây giờ lời nói của lão già đã làm mọi sự hoàn toàn thay đổi. Cái chính là hắn cảm nhận được lão già hình như hoàn toàn không hề nói dối. Nếu ví như khu vực linh khí của Thông Thiên Hà là khu vực quan phủ như thế tục, thì khu vực man hoang được gọi là khu loạn phỉ. Lão phù đến từ man hoang, Huyết Khê Tông huyết tổ các ngươi cũng là đến từ man hoang. Bởi vì một ít nhân quả, cơ thể huyết tổ mới xuất hiện ở chỗ các ngươi. Hư ảnh lão già nghiêm túc nói. Bạch Tiểu Thuần dụi mắt. Chuyện thiết lực thần bí, lý do vì sao lại quan tâm tới bất tử bất diệt chi vật trên người của huyết tổ, giờ theo lão già giải thích đã dần khớp với những suy đoán của Bạch Tiểu Thuần. Bất tử bất diệt chi vật cũng không phải là chúng ta nhất định phải lấy cho bằng được. Người muốn giữ thì cứ giữ. Lão phù cũng thay đổi thái độ giao tiếp với người, nói cho người biết những điều này. Bởi vì ngươi là người được truyền thừa huyết tổ, ngươi đã trở thành nhị đại huyết tổ. Cuối cùng ngươi với màn hoàng chúng ta là có nhân quả. Hư ảnh lão già đã hơi an tâm. Bạch Tiểu Thuần không bỏ đi, đã cho lão có cơ hội nói chuyện, như vậy mọi chuyện cũng dễ nói hơn. Điều lão già lo nhất là Bạch Tiểu Thuần không chịu nói chuyện với lão, giống như những lần trước đó. Lão phù đã bà phèn mấy bận muốn thông qua mặt nạ để nói chuyện với ngươi, nhưng sự cảnh giác của ngươi quá mạnh mẽ, bí quá mới phải mạo hiểm và trả giá đắt như vậy. Buộc Giao Nhi phải thầm tạo ra chuyện mời ngươi tới đây. Lão phù đại diện cho một phần của man hoang, hy vọng muốn duy trì được sự liên hệ lâu dài với ngươi. Sự liên hệ này đối với ngươi chỉ có lợi mà không có hại. Ám từ chúng ta trải rộng khắp tứ mạch của hầu như tất cả các tông môn, có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều diệu dụng, cho ngươi vô số thông tin, dữ liệu liên quan tới thế giới này mà ngươi muốn biết. Chỉ có điều, ngươi cũng cần phải trả lại một cái giá tương xứng. Hư ảnh lão già thở một hơi nhẹ nhẹ, ôm quyền chào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần im lặng, hắn đã định rời đi, nhưng lời lẽ của đối phương không hề có chút nào sơ hở, còn giải tỏa giúp hắn nhiều nghi hoặc, nhất là đã nói lộ ra luôn thân phận của Trần Mạn Giao. Tất cả những điều này đã chứng tỏ đối phương thực sự là có thành ý. Cái chính là, theo lời của lão giả này, sau này mình muốn biết cái gì thì họ cũng sẽ cho hắn đáp án. Tới đây, Bạch Tiểu Thuần lòng khẽ động. Tu sĩ tuần tra đã xem xét khắp xung quanh nhưng không tìm được gì, nên quay lại khó hiểu nhìn hắn. Các người đi đi, ta chỉ là bị ảo giác một chút, đã làm phiền mọi người rồi. Bạch Tiểu Thuần khẽ nói, ôm quyền với mọi người. Trưởng lão Kim Đan hậu kỳ nhìn hắn, không hỏi thêm gì, khẽ gật đầu dẫn mọi người rời đi. Nơi đây lại khôi phục lại yên tĩnh. Bất cứ chuyện gì, ngươi đều có thể cho ta biết đáp án sao? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng. Thấy Bạch Tiểu Thuần cho đội tuần tra rời đi, lão già thở phào. Lão biết làm như vậy chứng tỏ Bạch Tiểu Thuần cũng đã bắt đầu đồng ý nói chuyện với lão. Không dám nói là bất cứ chuyện gì cũng biết, chỉ có thể nói đa số mà thôi. Nhưng hầu như chuyện gì mà man hoang chúng ta cũng biết. Vì ám tử của chúng ta phân tán khắp cả Thông Thiên Đại Lục, dù ở đầu nguồn, trung du hay là hạ du, đều có người của chúng ta. Lão già ngần ngờ một lúc rồi mới trả lời. Đây là câu hỏi đầu tiên của Bạch Tiểu Thuần, lão phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới đáp. Trong câu trả lời của lão có chứa đựng sự ngạo nghễ và tự hào, rõ ràng rất tự tin về phương diện tình báo của mình. Tốt, ta muốn hỏi một người. Bạch Tiểu Thuần nói. Tu vi gì? Lão già lập tức nói. Hẳn là trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ đáp. Trúc cơ? Việc này đơn giản, đây là lần đầu tiên chúng ta lập liên hệ. Như vậy đi, lần này miễn phí, không thu phí của ngươi. Nói đi, người đó tên gì và muốn biết điều gì? Lão già thở phào. Đối với mạng lưới thông tin khắp cả thông thiên đại lục, tìm tin tức một tu sĩ trúc cơ không hề có gì nguy hiểm, rất là đơn giản. Bạch Tiểu Thuần hồi hộp, thấy lão già tự tin như vậy, trong lòng cũng thấp thỏm hy vọng. Người này có tên là Đỗ Lăng Phi, cô ấy hồi trước cũng ở Linh Khê Tông, cô ấy đã từng có cái tên này, sau đó trong Huyết Khê Tông huyết tử thí luyện lại từng xuất hiện, ta muốn biết thân phận thực sự của cô ấy. Tìm thân phận? Dù ngươi chỉ biết nhiều đó thông tin, nhưng nếu từng có một người như thế tồn tại, đương nhiên chúng ta sẽ tìm ra. Ngươi chờ một chút. Lão già cười khẽ, sau đó biến mất, có lẽ trở về man hoang để ra lệnh người đi tìm. Trần Mạn Dao nhắm mắt im lặng, giống như từ lúc lão già xuất hiện thì cô cũng bị phong ấn, để giúp cô không bị sự nghịch chuyển mà thương tổn tới linh hồn. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Đã qua nửa canh giờ, đối phương vẫn chưa xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu cảm thấy lo lắng. Qua nửa nén hương nữa, chỉ đen lại tuần ra khỏi mi tâm của Trần Mạn Dao, ngưng tụ thành thân ảnh lão già. Mặt lão tái nhợt, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy kỳ quái và phức tạp. Sao rồi, có kết quả không? Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi. Chuyện này người đổi câu hỏi khác đi. Lão già ngần ngừ. Là sao? Không phải ngươi bảo vấn đề này rất đơn giản sao? Không phải chỉ là tra tìm một cá nhân thôi sao? Sao vậy? Không tìm được sao? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc thấy giận. Lão già cười khổ, trong mắt thoáng một tia sợ hãi, im lặng một lúc lắc đầu. Thực sự không có tìm ra. Bạch Tiểu Thuần híp mắt nhìn lão, đột ngột rút túi chữ vật để sang một bên. Tiểu ô quý đang ở bên trong, ta không tìm thấy nó, nhưng ta biết nó vẫn còn ở trong đó. Ta bắt nó cho các ngươi. Ngươi tra cho ta thân phận của Đỗ Lăng Phi. Ngươi đổi vấn đề khác đi. Cô gái này lão phù là thực sự không có tìm được. Vừa rồi ta về truyền lệnh tìm khắp nơi, kết quả cả châu đều chấn động, thậm chí trời đất cũng biến đổi, rất là khủng bố. Ám tử của chúng ta ngay lúc đó cũng bị nhiều người vô cớ giết chết bất đắc kỳ tử. Ngươi nói ta có nên tìm nữa hay không? Người này hoặc là thân phận cực kỳ thần bí, hoặc là địa vị rất to lớn, không cách nào có thể tưởng tượng được. Người tốt nhất không nên chọc vào người ta, sau này đừng bao giờ gặp lại thì tốt hơn. Lão già nhìn Bạch Tiểu Thuần cười khổ. Lão không hề lừa gạt Bạch Tiểu Thuần, đích thực vừa rồi ra lệnh điều tra đã làm cho trời đất biến hóa kinh thiên động địa. Trong lòng lão phiền muộn, một câu hỏi tùy ý của Bạch Tiểu Thuần thế mà làm dẫn đến kịch biến như vậy, khiến lão cảm thấy con người Bạch Tiểu Thuần càng có thêm cảm giác thần bí. Bạch Tiểu Thuần im lặng, hắn có thể nhìn ra đối phương hình như không nói dối. Im lặng cả nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu lên. Một chút manh mối cũng không có sao? Thấy Bạch Tiểu Thuần chấp nhất, lão già chần chờ. Lão muốn giữ mối quan hệ với Bạch Tiểu Thuần nên quyết định nghiến răng tiết lộ. Manh mối chỉ có một, chính là một trong số ám tử bị chết bất đắc kỳ tử vừa rồi, có hơn phần nửa đều chết trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Chuyện này chứng tỏ điều gì thì người nên tự nghĩ đi. Nếu người muốn liên hệ với ta, lúc nào cũng có thể, chỉ cần dùng mặt nạ là được. Nếu cẩn thận có thể thông qua Giao Nhi. Giao Nhi tuy là ám tử nhưng không hề có ác ý với Nghịch Hà Tông, rất mong đạo hữu hạ thủ lưu tình. Lão già hóa thành một sợi chỉ đen bay vào trong mi tâm của Trần Mạn Dao. Trần Mạn Dao dùng mình mở mắt ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, khẽ cúi chào trở về trong động phủ. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên trời ngắm trăng, trong lòng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Chết nhiều nhất là ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Vậy có phải muốn tìm Đỗ Lăng Phi phải vào trong Tinh Không Đạo Cực Tông hay không? Đỗ Lăng Phi, người rút cục là ai? Tìm kiếm này ta rất mệt. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, không hiểu sao Đỗ Lăng Phi này cứ mãi ám trong lòng hắn, xóa mãi không được. Bạch Tiểu Thuần quay người đi tìm trưởng môn Trịnh Viễn Đông. Chuyện liên quan tới Trần Mạn Giao, chuyện Man Hoang, chuyện mặt nạ, Bạch Tiểu Thuần biết mình không thể nào tiếp tục giấu giếm được nữa. Ám từ đối phương đã xuất hiện, việc này phải báo cho Tổng Môn biết. Mãi tới sáng sớm, Bạch Tiểu Thuần mới rời đi. Hắn đã kể tất cả mọi chuyện cho trưởng môn sư huynh Trịnh Viễn Đông. Chuyện sau đó thế nào hắn không muốn tham dự, xử lý như thế nào để tự Tông Môn quyết định. Việc này quá lớn, Trịnh Viễn Đông cũng không dám tự tiện làm chủ, nên tới bái kiến Lão Tổ Tứ Mạch. Lão Tổ Tứ Mạch gọi Trần Mạn Giao tới, nhưng sau đó không hề xảy ra chuyện gì to lớn, mọi thứ vẫn êm đềm như cũ. Trần Mạn Giao vẫn là đệ tử Nghịch Hà Tông, vẫn là tiên tử ở trong năm đệ tử, vẫn là thiên kiêu. Chỉ có Bạch Tiêu Thuần biết, nhất định Lão Tổ Tứ Mạch đã đặt thành hiệp nghị gì đó với thế lực sau lưng Trần Mạn Giao. Bạch Tiêu Thuần mặc kệ, nếu tiếp tục tu hành, hàn môn dưỡng niệm quyết và bất tử cân đều có tiến triển. Linh lực trong khu vực Trung Du vượt xa Hạ Du, giúp tốc độ tu hành của hắn tăng lên rất nhiều. Đám Chu Tâm Kỳ cũng không kém, lục tục bước vào trúc cơ đại viên mãn. Họ đều đã sắp kết đan, song không ai còn dám ý nghĩ bắt chước Bạch Tiêu Thuần lập tức đi kết đan. Họ đều phải cần chuẩn bị ít nhất là 3 năm mới có dám đột phá. Mọi hiềm khích mâu thuẫn, họ đều đồng lòng hẹn nhau đến sau khi kết đan sẽ giải quyết. Duy chỉ có Tống Quân Uyển đã sớm đại viên mãn mới dám rút ngắn lại thời gian chuẩn bị chừng mấy năm mà thôi. Đám Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài, Hầu Tiểu Muội, Hắc Tam Bàn cũng đều tu vi tăng tiến. Nhất là Trương Đại Bàn, hắn là người có tốc độ nhanh nhất trở thành trúc cơ trung kỳ. Mỗi người đều có tiến bộ, cả Nghịch Hà Tông đều như vậy. Thậm chí trong khoảng thời gian này còn có mấy đám tu sĩ ngưng khí được đưa tới các khu vực địa mạch để tiến hành thí luyện trúc cơ. Tông môn Trung Du đều có trúc cơ thánh địa, điểm này ở Hạ Du không cách nào bằng được. Thiết Đàn sau một thời gian mất tích lại đã đột ngột xuất hiện ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Trên người nó đầy rẫy vết thương, nhiều vết vô cùng nghiêm trọng, gần như là xuyên thủng cả cơ thể của nó. Nhưng tinh thần của nó lại rất tốt, đôi mắt sáng ngời lóng lánh, nhất là trên cơ thể nó tỏa ra man mát một cỗ khí tức sắp sửa đột phá. Từ khi tông môn tu kiến xong thì Thiết Đạt đã bất tích. Thông qua mối liên hệ riêng, Bạch Tiểu Thuần biết nó không sao. Hắn lại tưởng nó đi tìm thú mái để mải chơi, giờ mới biết không phải là như vậy. Nhìn vào mắt nó, hắn bỗng nhiên hiểu vì sao nó lại liều mạng. Chính vì mấy lần nhìn Bạch Tiểu Thuần gặp nguy hiểm nhưng nó lại không giúp được gì, cảm thấy bản thân vô dụng, không bảo vệ được Bạch Tiểu Thuần, nên nó liều mạng. Sau này tuyệt đối không được như vậy nữa. Ta là cha của ngươi, nào có chuyện con đi bảo vệ cha. Phải là ta bảo vệ ngươi, cho đến khi ta già không đi được nữa mới đến lúc bảo vệ cho ta. Mũi Bạch Tiểu Thuần cay cay lớn tiếng nói, còn nữa, sau này không được trêu chọc mất tích, muốn làm gì đi đâu cũng phải nói cho ta biết. Thiết Đàn cọ cọ đầu vào ngực Bạch Tiểu Thuần, quận mình nằm gọn trong lòng hắn, ngửa bụng lên, lè lưỡi ra, thể hiện một bộ dáng rất đáng yêu, làm Bạch Tiểu Thuần nhìn càng đau lòng. Hắn áp tay vào Thiết Đàn, truyền khí tức thiên đạo kim đan vào trong người nó. Thiết Đàn dên lên thoải mái, liếm liếm mặt của Bạch Tiểu Thuần. Chữa trị xong nội thương còn sót lại trong cơ thể Thiết Đàn, Bạch Tiểu Thuần lại nhìn vết thương của nó, đau lòng lấy ra một đống đan dược đút cho Thiết Đàn. Những đan dược này cái nào cũng là hàng ngoại hạng, rất đắt tiền, nhưng Bạch Tiểu Thuần không hề tiếc chút nào. Thiết Đàn nhe răng cười với hắn, đôi mắt nó ấm áp, đầy linh tính như người thân nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Bạch Tiểu Thuần lại trách Thiết Đàn mấy câu. Thiết Đàn lắc đuôi, cọ cọ lấy lòng hắn. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy cũng thôi, không đành lòng mắng nữa. Ôm Thiết Đàn về động phủ, những vết thương của nó dần dần lành lặn, khí tức sắp đột phá càng trở nên thêm rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy, biết Thiết Đàn sắp bước vào kết đan. Đối với chiến thú, ý nghĩa của việc này hoàn toàn khác với con người. Mức độ nguy hiểm tuy không bằng con người, nhưng Thiết Đàn là thú vương nên không đơn giản giống như chiến thú bình thường kết đàn. Hắn lo lắng chạy đi tìm Trịnh Viễn Đông. Nghịch Hà Tông rất quan tâm tới Thiết Đàn, nhất là Linh Khê Nhất Mạch. Trịnh Viễn Đông lập tức hạ pháp chỉ, sắp xếp riêng một chỗ trên đỉnh Nghịch Hà Sơn cho Thiết Đàn kết đàn. Ở đó có rất nhiều trận pháp, mức độ linh khí nồng đậm, thậm chí còn cho một số tu sĩ kết đàn tới đó hộ pháp cho nó. Bạch Tiểu Thuần tới nhờ, Lý Tử Mặc lão tổ cũng xuất quan tới giúp hộ pháp. Tam mạch còn lại cũng được Bạch Tiểu Thuần tới bái phòng. Huyết Khê Nhất Mạch tặng mấy món chí bảo độ kiếp, Đan Khê Nhất Mạch thì sai mấy ngàn người đi luyện chế linh đan, Huyền Khê Nhất Mạch thì bố trí thêm một đống trận pháp ngay tại đỉnh núi thiết đàn bế quan. Sự tập trung bảo vệ, hỗ trợ kết đàn tứ mạch làm cho tất cả đệ tử trong tông đều cảm thấy ngưỡng mộ. Ngoài lý do thiết đàn là vương thú, còn vì thân phận của Bạch Tiểu Thuần. 7 ngày sau, thiết đàn hoàn toàn khỏi hẳn, khí tức đột phá trở nên mạnh mẽ xông thẳng lên trời. Thiên địa chấn động, mây hiện thành tầng, sấm sét nổ vang. Thiết đàn đứng trên thế đàn, ngửa cổ lên trời giống to, tiếng giống như xuyên thấu tầng mây, khiến tầng mây mù trên cao vỡ ra. Tu sĩ Nghịch Hà Tông đều kinh động chạy ra, nhìn lên trời. Thiết đàn kết đan, vương thú kết đan, không ngờ lại khí thế như vậy. Vương thú vốn rất hiếm thấy, thiết đàn nghe nói lại là vương trong vương thú, đương nhiên không thể giống bình thường được. Tất cả chiến thú của Linh Khê Nhất Bạch đua nhau gầm gào, trợ uy cho thiết đàn. Thiên Giác Mặc Lòng cũng nhìn lên trời, rồi nhìn thiết đàn hồi hộp chờ mong. Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh thiết đàn, quyết định làm người bảo vệ cho nó. Tiếng sét nổ vang, một tia chớp đèn từ trên trời bắn xuống. Thiết đàn gầm lên, xông lên đón lấy tia sét, không cần những trận pháp xung quanh hỗ trợ, càng không cần những tu sĩ kết đàn hộ pháp, tự mình một mình nhảy lên trời. Nó dùng cái sừng trên đầu đâm thẳng vào tia chớp. Oanh một tiếng, thiên địa chấn động, tia chớp bị đánh vỡ, tóe ra bốn phía. Thiết đàn vặn người, cúi đầu lắc nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi lại ngẩng lên trời gầm vang. Bạch Tiểu Thuần thấy bộ dạng đắc chí của thiết đàn thì khẽ hò, cảm thấy sao mà giống mình như vậy. Song trong lòng quán vẫn thấy lo, bèn hô to: "Cẩn thận, nếu không ổn là xuống ngay cho ta, không sao hết, không có gì mất mặt." Hắn vừa mới mở miệng, tia chớp thứ hai đã đánh xuống. Thiết đàn gầm lên, lại hút vào, đánh tan tia chớp thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Liên tục ba tia chớp thì nhau xuất hiện, tia sau to hơn tia trước, đánh trúng trên cơ thể thiết đàn. Nó gào lên, toàn thân run rẩy, rớt xuống đất, bị rớt vào trong trận pháp. Bạch Tiểu Thuần vừa định chạy tới, thiết đàn đã hít hết đan dược chuẩn bị sẵn xung quanh vào miệng, rồi ngửa mặt giống lên, lại nhào ra không trung. Tốc độ cực nhanh, như một ánh cầu vồng, bốn chân bốc ngọn lửa tím, xông thẳng vào trong mây. Nó muốn tông vỡ mấy tầng mây ngưng tụ ra lôi kiếp. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hắn nhận ra thiết đàn còn điên cuồng hơn mình. Lão tổ Lý Tử Mặc trợn mắt đứng dậy, tu sĩ kết đàn quanh đó cũng hết hồn nhìn theo thiết đàn dữ dằn. Thế này quá cường hãn đi. Trời ơi, thiết đàn muốn toái diệt kiếp vân sao? Trong tầng mây quần quận, tia chớp thứ 6, thứ 7, thứ 8 cũng đã xuất hiện, đâm thẳng vào thân thể của thiết đàn. Oanh một tiếng, tầng mây tan vỡ, ba đạo kiếp lôi nổ tung, lực trùng kích khiến cho bầu trời chấn động, lan ra khắp xung quanh. Tầng mây bị xé vỡ, trong tầng mây thiết đàn nó hóa to cả trăm trượng, đạp trên biển lửa màu tím, ngửa mặt lên trời thét dài. Theo tiếng thét dài, cơ thể nó không ngừng to ra, linh khí nồng đậm không ngừng tẩy rửa thân thể, khí tức vương thú duy ngã độc tôn của nó càng lúc càng đậm và mạnh hẳn lên. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, có thể nhìn thấy bên trên nó có một viên nội đan màu tím đang dần tụ thành hình, hạ dần xuống gần thiết đàn. Nội đan tím này rất sáng, sáng tới chói mắt, mang theo một mùi thơm kỳ dị, người vào ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái cả người. Bạch Tiểu Thuần càng thêm hồi hộp. Mấy ngày trước hắn đã lật xem kỹ rất nhiều điển tịch, cộng với việc đi hỏi Lý Tử Mặc lão tổ, biết đến chiến thú kết đàn không có lôi kiếp, chỉ có vương thú kết đàn mới có lôi kiếp. Sau lôi kiếp, thiên địa ngưng đan, sau khi đan thành, thiết đàn chỉ cần nuốt vào trong miệng là trở thành kết đan cảnh. Nhưng đây cũng chính là thời điểm nguy hiểm nhất, vì thiên địa đại đàn do vương thú khí tức ngưng tụ ra thế này, dù đối với tu sĩ và hung thú thì đều là vô cùng hấp dẫn. Tu sĩ có thể dùng nó để làm linh dược, luyện ra nội đan thứ hai cho mình. Còn hung thú thì có thể tiến hóa huyết mạch, có khả năng biến mình thành vương thú. Tử đan đã ngưng tụ gần xong, từ xa đâu đó trên bầu trời vang lên tiếng rít kinh thiên động địa. Tiếng rít này đâm vào lỗ nhĩ, khiến đầu óc của mọi người choáng váng. Lờ mờ có thể nhìn thấy một con rắn dài cả ngàn trượng đang từ rất xa bay vùn vụt về phía tử đan. Con rắn này trông rất là dữ dằn, trong cơ thể của nó cũng có khí tức của vương thú. Con rắn này cũng là một vương thú. Con rắn dài cả ngàn trượng, to mấy chục trượng, nhìn không giống rắn mà giống rào long hơn. Trên đầu nó có hai cái sừng dưới bụng có 3 cái chân. Toàn thân nó phủ đầy vảy sáng chói, thân thể tỏa ra khí tức thần thánh mạnh mẽ. Con rắn kia bay tới rất nhanh, khí tức vương thú của nó làm cho chiến thú của Nghịch Hà Tông đều run rẩy. Sự áp chế về huyết mạch khiến chúng không có ý chí phản kháng. Chỉ có một mình Thiên Sắc Mạc Long tuy cũng run rẩy, vảy dựng lên hết, nhưng vẫn khẽ gầm lên như cũ. Mây mù quần quần theo con rắn bay tới, cái đầu rắn cực bự khiến cả Nghịch Hà Tông hết hồn. Đây là vương thú. Trong hạ du tu chân giới, vương thú rất hiếm thấy, rất nhiều người cả đời cũng không nhìn thấy một con nào. Thiết đản xuất hiện là một chuyện ngoài ý muốn. Còn ở trung du, vương thú dù cũng rất hiếm, nhưng không phải là không có. Vào trong thâm sơn, thi thoảng sẽ vẫn gặp thân ảnh của vương thú qua lại. Lý Tư Mặc biến sắc, tuôn ra khí tức nguyên anh, phất tay áo, một cơn cuồng phong phất lên, cản phi xà. Thiết đản gầm vang, khí tức vương thú bạo phát, như muốn tranh sáng với phi xà. Nhưng mà rõ ràng tu vi và khí tức của thiết đản thua xa phi xà rất nhiều, giống như là con nít so với người lớn vậy. Nhưng đằng sau Lý Tử Mặc và thiết đản còn có một luồng khí huyết cực mạnh đang xông thẳng lên trời. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Cột khí huyết của hắn rất mạnh mẽ, mang theo tu vi thiên đạo kim đan, xung quanh có một vầng kim quang. Người dám! Bạch Tiểu Thuần gầm vang, rút Nghịch Long Giác, phóng thẳng về phía phi xà. Đồng thời hắn mở ra con mắt thứ ba, một làn chỉ tím bay ra, bắn thẳng vào phi xà. Phong bạo của Lý Tử Mặc khiến phi xà khương lại. Nghịch Long Giác của Bạch Tiểu Thuần bay tới, mang theo khí tức thiên đạo, khiến phi xà híp mắt, khẽ vận cơ thể tạo thành thế đối kháng với trùy thủ. Một tiếng nổ vang, phong bạo tan vỡ, Nghịch Long Giác bị hất văng ra, nhưng phi xà cũng lập tức phải lùi lại hơn mấy trăm trượng. Thiết đàn hung dữ nhìn phi xà, nhưng rõ ràng là vô cùng cố kỵ, vì thời điểm này rất quan trọng với nó. Tử đan trên đỉnh đầu vẫn còn đang ngưng tụ. Một bóng người bay lên không, đứng chắn trước nó. Bóng người này so với một kích mấy trăm trượng của thiết đàn thì vô cùng nhỏ bé, nhưng hình ảnh của hắn lại khiến cho bực bội và lo lắng bất an của thiết đàn đều tiêu tán. An tâm kết đàn, mọi việc đều có ta. Thân ảnh này chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn nói khẽ, mắt nhìn phi xà không rời. Lý Tư Mặc cũng đã lên tới, các tu sĩ kết đan hộ pháp cũng vậy, đứng thành trận ở trên không trung. Huyền Khê Nhất Bạch trận pháp xuất hiện, tạo thành chín thanh đại kiếm lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lẽo nhìn thẳng vào phi xà. Phi xà hơi rụt lại, tuy nó là vương thú và lại là nguyên anh vương thú, nhưng ở đây địa bàn của Nghịch Hà Tông, một trong bốn đại tông môn của Trung Du, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nó thực không có muốn chọc vào. Nhưng tử đan của thiết đàn quá sức hấp dẫn, nó cảm nhận được nếu nuốt tử đan kia, sau này có khả năng đột phá cảnh giới nguyên anh, bước vào thiên nhân. Tu sĩ Nghịch Hà Tông cũng kiêng kỵ nó, không hề muốn chọc vào một con vương thú như nó. Vì mỗi vương thú đều có thể ra lệnh cho rất rất nhiều hung thú, tạo thành thú triều, rất bất lợi cho tông môn. Hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau, đứng ở hai phía giằng co trong thầm lặng. Từ Nghịch Hà Sơn lại có thêm mấy luồng thần thức nguyên anh bay lên, tập trung vào phi xà. Dù rất không muốn, nhưng nếu phi xà này không biết tiến thoái, vẫn muốn ăn cướp, Nghịch Hà Tông tất nhiên sẽ dốc toàn lực đối phó, quyết giết nó. Các hạ đã tu tới trình độ này, gọi ngươi một tiếng đạo hữu cũng không phải là quá mức. Hôm nay thú chấn tông của Nghịch Hà Tông ta kết đàn, để tránh hiểu lầm, mong đạo hữu lập tức rời đi. Lý Tử Mặc nhò mắt, giọng lạnh băng. Phi xà trầm mặc, ánh mắt chớp động. Nó không cam lòng, lần nữa nhìn qua chỗ thiết đàn, chính xác là nhìn tử đan. Viên đan này càng thêm chói mắt, càng thêm long lánh, mùi thơm cũng càng thơm nồng đậm. Tử đan đã thành hình, thiết đàn kích động hút một cái, tử đan bay về phía miệng nó. Xong ngay lúc này, hư không gần thiết đàn bỗng vặn vẹo, một cánh tay từ trong hư không thò ra chộp lấy tử đan. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, đánh thẳng một quyền vào cánh tay giữa hư không kia. Ba tiếng hư lạnh cũng vang lên từ Nghịch Hà Sơn, Phong Thần Tử, Hàn Tông. Xích Hồn lão tổ Thuấn Di xuất hiện. Bên người họ không hề có dấu hiệu bế quan, hình như từ trước tới giờ họ không hề bế quan, cùng thi triển thần thông mạnh nhất của mình. Các hạ đã âm thầm quan sát tông môn mấy ngày nay, thực tưởng Nghịch Hà Tông ta không làm gì được ngươi hay sao? Phong Thần Tử lạnh lùng đầy sát khí, cánh tay rung mạnh, vỡ toang, tử đan rơi xuống. Từ trong hư không khẽ vang lên một tiếng cười, ba làn cầu vồng ào ào bay tới. Tốc độ trong ba cầu vồng rất nhanh, hướng thẳng về phía tử đan. Đoán trước ở đây có dị bảo xuất hiện, không ngờ lại là vương thú tử đan. Sơn môn Nghịch Hà Tông nổ vang, trận pháp vận chuyển, một thanh kiếm to đột ngột xuất hiện, chém thẳng về phía ba người. Ngay sau đó, các lão tổ vốn dĩ đang bế quan đều xuất hiện, trên người họ cũng không hề có dấu hiệu bế quan, y như là ba người phong thần tử. Mắt phi xà rực lên, dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng vào Tử Đan tham gia tranh cướp. Bạch Tiểu Thuần tới giờ đã hiểu, mấy tháng này đã có rất nhiều thế lực âm thầm dòm ngó tông môn của mình. Hôm nay thiết đàn kết đan là một chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng trở thành ngòi nổ, kéo hết đám người rình mò kia ra. Các lão tổ trong tông vốn không hề bế quan thực sự, mà chỉ là tuyên bố như vậy để dẫn dắt ra khỏi động mà thôi. Nhưng thiết đàn rất quan trọng với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không cho phép xuất hiện sơ suất. Dù tông môn đã có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn có chuẩn bị riêng. Hắn hừ một tiếng, phóng thẳng về phía cơ thể huyết tổ trước sơn môn, chui vào. Sau khi các tu sĩ Nguyên Anh cùng Nghịch Hà Tông xuất hiện, trong hư không lại vặn vẹo, xuất hiện một thân ảnh nữa gia nhập vào cuộc chiến. Những người này đều che giấu gương mặt, rõ ràng là để cho Nghịch Hà Tông không biết thân phận của mình, và họ cũng không phải là một phe, mà tới tận bốn nhóm khác nhau. Mắt huyết tổ mở ra, mang theo ánh mắt điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần. Thiết Đàn là con của hắn, hắn là cha của Thiết Đàn, hắn không cho phép những người này ăn hiếp Thiết Đàn, cướp đi tử đan của nó. Cút đi cho ta! Bạch Tiểu Thuần giống to, huyết tổ vọt tới, đâm thẳng một quyền vào không trung. Một quyền này mang theo tất cả tu vi của Bạch Tiểu Thuần, tạo thành một cơn phong bạo ngập trời. Cơn phong bạo bao trùm khắp xung quanh, khiến những kẻ rình mò đều phải né tránh. Có mấy kẻ chạy không kịp, miệng ứa máu tươi. Còn phi xà ở gần nhất nên bị trúng nặng nhất, nó rít lên đau đớn, lùi nhanh ra sau. Mọi người đều quay sang nhìn huyết tổ, ai nấy biến sắc, nghĩ xem nhược điểm của cơ thể huyết tổ này là ở đâu. Phong thần tử và Hàn Tông nhìn nhau, họ vốn định chờ thêm một chút, lôi thêm những kẻ vẫn còn đang ẩn trốn, nhưng không ngờ Bạch Tiểu Thuần lại thò tay vào. Nếu hai người vẫn không ra tay, e sẽ làm cho Bạch Tiểu Thuần sinh ra lòng oán trách họ. Nên kết thúc, dù vẫn chưa ra hết, nhưng cũng bị trấn nhiếp rồi. Hàn Tông vung tay, giữa tầng mây xuất hiện một mặt trời đen, sau mặt trời là một mặt trời màu trắng. Hai vầng mặt trời chồng lên nhau, hai con quạ đen trắng trong đó đều mở mắt, chồng thân ảnh lên nhau kêu vang. Đạo Thảo Nhân cũng từ trong hư vô bước ra, thiên giác kiếm như một tia sáng vàng từ tuốt trên hư không cao vời bắn xuống. Trận pháp của Nghịch Hà Tông được mở tới cực hạn, hào quang rực rỡ, uy lực bạo tăng, hóa thành ba thanh kiếm cực lớn, những nơi đi qua hư vô như bị thiêu đốt vậy. Những thân ảnh thi nhau lùi nhanh, nhưng có một người vẫn không kịp chạy, bị thiên giác đuổi theo chém giết. Đạo Thảo Nhân quỳ dị lập lè đuổi theo một người, thò tay lột ra đối phương, nhưng đối phương chỉ là hư ảo, không lột được ra. Nhưng cảnh tàn nhẫn ấy vẫn làm cho người ta giật mình. Hai con quạ đen trắng tốc độ cực nhanh, giết chết không ít người. Song kinh khủng nhất là ba làn kiếm quang của trận pháp, như ba tấm lưới kiếm cả chục vạn thành, phạm vi xoắn giết cực rộng. Lý Tử Mặc đuổi theo con phi xà đang cắm đầu chạy trối chết. Từ xa nhìn lại, cả Nghịch Hà Tông đẹp mắt vô cùng, như là những đóa hoa kiếm nở rộ đẹp đẽ. Quỷ dị ở chỗ không ít người mất mạng, nhưng lại chẳng thấy máu chảy ra, thi thể rơi xuống còn từ từ tiêu tán mất. Rõ ràng đấy đều không phải là người thật, mà chỉ là pháp thần do tinh huyết luyện chế ra mà thôi. Dù mất là bị tiêu hao, nhưng không ảnh hưởng tới cơ bản. Tử đan nguyên vẹn rơi vào trong miệng thiết đàn, khí tức của nó điên cuồng tăng lên. Bạch Tiểu Thuần từ trong cơ thể huyết tổ bay ra, mặt trắng bệch, cả người mệt như, dù đã sức mạnh song đan, nhưng một mình điều khiển huyết tổ cũng gây nên tiêu hao rất lớn cho cơ thể. Hắn âm thầm nhìn các lão tổ, trong mắt có oán hận và bi phẫn. Các lão tổ nhìn nhau lúng túng, tình cảnh thiết đàn không giống với họ đã tính toán. Tuy cũng lôi ra được những kẻ ngấp nghé, song lại làm cho Bạch Tiểu Thuần hiểu lầm. Cuối cùng Hàn Tông phải ra mặt giải thích một phen với hắn. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, vì thiết đàn đã thành công nên cũng đã bỏ qua. Đám lão già này đúng là một đám cáo già. Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, kích động và đầy chờ mong nhìn thiết đàn đang khí thế dâng cao, quyết định tạm tha cho các lão. Vương thú kết đàn sau khi thành công cũng cần được chăm sóc, giờ đã có các lão tổ tới bảo vệ, thiết đàn đương nhiên không có gì phải lo nữa. Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống chờ. Ngồi chờ nhàm chán, hắn lại nghĩ tới chân linh anh nữa, nhớ tới Nghịch Hà Đan, không khỏi chìm vào suy tư. Nghịch Hà Đan nếu luyện từ bên trong thì không ổn, trừ phi có đủ sinh cơ, nhưng ta sinh cơ chưa đủ, nếu mà luyện từ bên ngoài tuy là chính xác nhưng lại quá khó khăn. Bạch Tiểu Thuần không khỏi rầu rĩ. Dù đã lấy được một giọt máu tươi của Trần Đình, có thêm chút nắm chắc khi luyện chế nghịch hà đan, nhưng với tạo nghệ của ta hiện giờ e là chưa đủ. Bạch Tiểu Thuần thở dài uể oải, biết phương pháp mà không luyện ra được làm cho hắn cảm thấy phiền muộn. Luyện từ bên trong là hay nhất, nhưng mà sinh cơ, sinh cơ. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sáng mắt, cúi đầu nhìn vào túi chữ vật tiểu ô quy, là bất tử bất diệt chi vật, sinh cơ của nó chắc là đủ. Bạch Tiểu Thuần động tâm nhưng không dám lộ ra, sợ bị tiểu ô quy phát hiện. Cái tên tiểu ô quy này gian trá lắm, phải tìm cách dụ nó trợ mình. Bạch Tiểu Thuần nghĩ mà đau đầu, vô cùng nhung nhớ cái thời tiểu ô quy còn bất tỉnh. Bất tỉnh. Mắt của Bạch Tiểu Thuần trở nên xấu xa, càng nghĩ càng cảm thấy đây là một ý kiến hay. Mắt rực lên hung ác, nghĩ tới việc luyện chế một lò thuốc mê siêu cấp. 7 ngày sau, vừa sáng sớm, Thiết Đản đột nhiên mở mắt, ngẩng phát đầu lên, gầm vang. Từ người nó tỏa ra ánh sáng tím, khí tức kết đan ào ào lan tỏa. Chiến thú nghịch hà tông gào rú vang trời hoan hô. Bạch Tiểu Thuần kích động, các đại lão tổ cũng mỉm cười rời đi. Thiết Đản vô cùng phấn chấn, xoay quanh Bạch Tiểu Thuần mấy ngày thì không chịu nổi, bỏ chạy đi chơi. Nhưng cũng may là nó không chạy ra khỏi nghịch hà tông, chỉ chạy quanh phạm vi của tông môn, chơi với đám chiến thú và các nữ đệ tử mà thôi. Bạch Tiểu Thuần không cản được, bèn mặc kệ nó. Hơn nữa tinh thần của hắn còn đang đặt vào việc luyện chế thuốc mê siêu cấp, cả ngày cắm đầu vào nghiên cứu phương thuốc. Thời gian trôi đi, 2 tháng đã nhanh chóng trôi qua. Bạch Tiểu Thuần sau nhiều lần cải tiến phương thuốc, cuối cùng cũng tìm ra được phương thuốc cuối cùng. Nhiều lần tiểu ô quy từ trong túi chữ vật thò đầu ra nghi hoặc nhìn hắn. Tiếc là nó không nhìn ra được suy nghĩ trong đầu của Bạch Tiểu Thuần, không biết hắn nghĩ cái gì. Song ánh mắt đo đỏ điên cuồng của hắn làm cho tiểu ô quy mơ hồ cảm thấy bất an. Bạch Tiểu Thuần cũng không hề lơ là việc tu hành. Mỗi ngày ngoài việc suy nghĩ phương thuốc, hắn vẫn đều đặn tu luyện bất tử cân và hàn môn dưỡng niệm quyết. Đến sáng một ngày, Bạch Tiểu Thuần hoàn thiện xong phương thuốc, bỗng giật mình, lôi cả một cái ngọc giản từ trong túi chữ vật, trong đầu vang lên tiếng của Hàn Tông. Tiểu Thuần, đến nghịch hà sơn đại điện, 3 đại tông môn ở Trung Du tới chơi, người tới dự thính đi. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Chuyện hôm Thiết Đàn, hắn đã nói chuyện với các lão tổ. Mọi người đều đoán trong đám người rình mò hôm đó, ngoài tán tu, còn có rất nhiều người tới từ 3 tông môn kia. Dù sao nghịch hà tông cũng là mới tới, 3 tông môn cho người tới thăm dò cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, trầm ngâm một lúc, đứng dậy, mặc trường bào thiếu tổ vào, bày làm dáng điệu lãnh khốc, mới tới nghịch hà đại điện. Trên đường hắn gặp không ít nghịch hà tông tu sĩ, ai cũng mặt mày âm trầm, tức giận nhìn về phía đại điện. Bạch Tiểu Thuần tới đại điện, thấy ngay ngoài cửa có 3 nhóm tu sĩ ăn mặc trang phục khác nhau, người nào dáng vẻ cũng đầy khinh miệt với các đệ tử nghịch hà tông canh giữ đại điện. 3 nhóm tu sĩ này mỗi nhóm chừng 10 người, tu vi có kết đan, có trúc cơ, đều mặc đạo bào nhưng khác hẳn nhau. Một nhóm mặc áo đen, trên có hình vẽ huyết nguyệt. Những người này quay người nồng đậm sát khí, ánh mắt lạnh như băng, nhìn ai cũng như muốn giết. Nhóm thứ 2 mặc trường bào tinh không, dung nhan tuấn lãng, cao giáo thành thoát, là đám khinh miệt rõ nét nhất, dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhóm cuối cùng mặc đạo bào 2 màu đen trắng, nữ có nam có, khí tức thoát trần nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ miệt thị. Bạch Tiểu Thuần nhìn một cái đã đoán ra lai lịch của bọn họ. Đám tinh không trường bào chính là Tinh Hà Viện, đám toàn thân sát khí tràn ngập, ấn câu huyết nguyệt, chắc chắn là Ma Tông Cực Hà Viện. Mấy kẻ đạo bào 2 màu khẳng định là tông môn mạnh nhất Đạo Hà Viện. 3 nhóm người này chiếm hết khu vực bên ngoài đại điện, không cho một ai đi vào. Đào khách thành trù đuổi cả đệ tử bảo vệ đại điện của nghịch hà tông. Trên đầu chúng, giữa tầng mây, có một con tích dịch cực to, toàn thân đen kịt, khi thì cúi đầu xuống đất, mặt lạnh băng, lúc thì lại nhìn đám đệ tử nghịch hà tông, mắt rực khát máu. Xa hơn một chút là chiến thuyền lơ lửng to cả ngàn trượng, toàn thân màu bạc, sáng loáng dưới ánh mặt trời. Phía còn lại là một khối thiên thạch khổng lồ, cũng to cả ngàn trượng, xung quanh là biển lửa, nhiệt độ cao tản ra. Mặc kệ nghịch hà tông ở ngay bên dưới, khiến tất cả cây cối dưới đất đều đã chảy úa. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn vào, một tu sĩ trung niên của Tinh Hà Viện đang để một đệ tử trúc cơ nghịch hà tông bay ra hơn cả 10 trượng. Biến đi, ở đây không cho một ai đi vào. Trung niên tu sĩ Tinh Hà Viện ngạo nghễ mở miệng, mắt đầy khinh bỉ. Đám đồng môn sau lưng hắn thì cười vang. Thực sự là tông nhỏ cửa cũng nhỏ, cảnh giữ đại điện toàn là thứ có vỏ không có ruột như thế này. Đệ tử cả ba tông đều cười vang. Đệ tử nghịch Hà Tông quanh đó đều tức giận, nhưng phải cố nhịn. Nghịch Hà Tông vừa mới lập chủ Trung Du, căn cơ còn chưa ổn định. Tam Tông tới đây là lần đầu tiên, đang ở trong đại điện nói chuyện với các lão tổ. Nếu họ ở ngoài này gây ra lộn xộn, sẽ tạo thành ảnh hưởng cho nghịch Hà Tông. Rõ ràng đệ tử ba tông cũng biết điều này, vậy mà vẫn còn cố ý chọc tức, muốn khêu lên tranh chấp. Thấy đệ tử nghịch Hà Tông vẫn nhịn được, không xông lên ra tay, đệ tử Tam Tông nhìn nhau. Nghe nói trong nghịch Hà Tông có nhiều người tự xưng là thiên kiêu. Bạch Tiểu Thuần đâu? Tống Khuyết, Quỳ Nha, Cửu Đào, Thượng Quan Thiên Hữu, Trần Mạn Giao gì đó, đâu hết rồi? Nguyên Anh chân nhân trong đại điện bàn chuyện quan trọng. Tiểu bối chúng ta ở ngoài này chờ cũng nhàm chán, hay là luận bàn một chút đi, cho chúng ta xem thiên kiêu của nghịch Hà Tông như thế nào nào. Một người trong đám đi ra, cất giọng vang vang khiêu khích. Tại hạ Địch Cung, trúc cơ hậu kỳ, mong được các đạo hữu nghịch Hà Tông chỉ giáo. Một thanh niên cực hà viện cười cợt đi ra, cơ thể tỏa ra sức mạnh cường hãn. Hai tông còn lại cũng có người bước ra, ngôn từ vô cùng khiêu khích. Sao vậy? Đường đường là nghịch Hà Tông mà không ai dám luận bàn với chúng ta sao? Nghịch Hà Tông cũng hay quá nhỉ. Một đệ tử trúc cơ hậu kỳ huyền khê nhất mạch không có nhịn nổi, xông về phía Địch Cung. Cũng có hai người nữa bay ra, tiếp hai tu sĩ của hai tông còn lại. Cút về cho ta. Địch Cung cười khẩy, đạp mạnh xuống đất, lấy đà bay tới. Khi chân nhấc khỏi mặt đất thì sức mạnh cơ thể và sức mạnh của gió kết hợp với nhau vô cùng mạnh mẽ. Phi kiếm của đệ tử huyền khê nhất mạch bay xuyên qua người của Địch Cung. Người này biến sắc, biết đối phương tốc độ quá nhanh, phi kiếm chỉ đâm trúng vào tàn ảnh, lập tức lùi về không kịp. Bịch một tiếng, Địch Cung đã xuất hiện ngay cạnh hắn, xuất một quyền đánh bay đệ tử huyền khê nhất mạch. Địch Cung cũng không dừng tay, tiếp tục đuổi theo. Mọi người xung quanh vội nhào ra cứu viện. Hai đệ tử còn lại cũng nhanh chóng bị đánh bay, cũng bị tu sĩ hai tông kia đuổi theo định giết. Bạch Tiểu Thuần lướt tới, cản phía trước đệ tử huyền khê nhất mạch. Quyền của Địch Cung nện thẳng lên người hắn, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng không hề suy xuyễn. Đã vậy, lực phản chấn cực mạnh khiến Địch Cung bị đẩy bắn ngược lại, máu điên cuồng phun ra. Tu sĩ kết đan? Nghịch Hà Tông vô sỉ, tu sĩ kết đan lại ra tay với trúc cơ ta. Địch Cung thét lên, Bạch Tiểu Thuần đã liên tục động, lần lượt cản đòn cho hai đồng môn còn lại. Vẫn là lấy cơ thể mình hứng đòn, nhưng hắn lông tóc không hao tổn gì, mà hai kẻ ra tay đều đã phun máu, bị hất bay. Vô sỉ, tu sĩ kết đan lại đánh lén trúc cơ. Tu sĩ Tam Tông đều hừng hực trừng trừng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ta ra tay với trúc cơ sao? Ta còn ra tay với cả ngưng khí. Vô sỉ. Còn mắt nào của các người thấy ta đánh người? Rõ ràng là các người đánh ta. Ai già, đúng là quá vô sỉ mà. Bà tu sĩ trúc cơ lại đánh hội đồng một tu sĩ kết đan. Các người đúng thực là quá đáng. Ăn hiếp người cũng vừa vừa thôi chứ. Đừng có ép ta, ta mà nổi giận chính ta cũng phải sợ đấy. Bạch Tiểu Thuần chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững ngay trước Tam Tông, hất cằm lên lạnh lùng. Tu sĩ Tam Tông chột dạ. Đúng vậy, vừa rồi đúng là Bạch Tiểu Thuần không hề ra tay. Thiếu tổ, bái kiến thiếu tổ, bái kiến thiếu tổ. Đệ tử nghịch Hà Tông xôn xao cúi chào. Ba người đứng đầu của Tam Tông đều rụt mắt, đến lúc này mới nhận ra đó là Bạch Tiểu Thuần. Thú vị, Bạch Tiểu Thuần đúng không? Tại hạ là Trần Vân Sơn, chúng ta luận bàn một. Thanh niên dẫn đầu Tinh Hà Viện lên tiếng, trong tay thầm lấy ra một cái đinh màu đen. Bụng nghĩ, nếu phế đi Bạch Tiểu Thuần ở đây, tuy có hậu quả nhưng cũng không có gì đáng ngại, nên chậm rãi đi ra. Tu vi kết đan cũng không chút cố kỵ ra. Không chỉ quán, hai người kết đan đứng đầu của Cực Hà Tông và Đạo Hà Viện cũng đã bước tới. Nhưng Trần Vân Sơn còn chưa nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã thét lớn. Đây là ép người ta mà. Bạch Tiểu Thuần vung tay, ném vào Trần Vân Sơn một viên đan dược. Trần Vân Sơn sững sờ, phất tay áo, viên đan dược nổ tung, một làn khói đen tỏa ra xung quanh. Tu sĩ Tam Tông định né đi, nhưng khói đen này rất là lạ, chẳng những không hề tán đi mà còn nhanh chóng chui vào người họ. Đan dược vừa ném ra, đệ tử Nghịch Hà Tông đã biến sắc, nhất là người của Linh Khê Nhất Mạch và Huyết Khê Nhất Mạch, cả đám trong mắt đã vọt lùi ra sau, không quên kéo những người bên cạnh họ cùng chạy ra cả hơn trăm trượng. Tu sĩ Cực Hà Tông và Đạo Hà Tông sửng sốt, không hiểu Bạch Tiểu Thuần ném đan dược gì, song thấy phản ứng của đệ tử Nghịch Hà Tông thì đều có cảm giác không ổn, theo bản năng mà đều lùi lại. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gì? Trần Vân Sơn nổi giận, đang định xông lên thì cả người khựng lại. Sau lưng hắn, một tu sĩ đồng môn bỗng hét vang, nhào lên ôm lấy Trần Vân Sơn từ phía sau. Lý sư muội, cuối cùng ta cũng có được ngươi rồi. Ta muốn bay, ta muốn bay. Đây là đâu vậy? Đừng có qua đây. Hờ, cuối cùng ta cũng đạt được thiên nhân, cuối cùng từ nay ta chính là vô địch thiên hạ. Trong chớp mắt, cả chục tu sĩ Tinh Hà Viện, trừ những kết đan vẫn còn đang chống đỡ, thì các tu sĩ trúc cơ đều đã như bị điên, thi nhau hét, vươn cả tay, người bay tới bay lui, kẻ nằm dạp xuống đất, không ngừng vặn vẹo, cười rất là quỷ dị. Cũng có kẻ kinh hoàng nhìn quanh, không ngừng kêu la thảm thiết. Có một người mắt đầy si mê, bay thẳng lên trời, xông về phía con tích dịch khổng lồ ở trên đó. Tiểu Sinh Sinh, đừng có sợ, ta tới đây. Các bạn vừa nghe xong tập số 95 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.